Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Cổ Mộ của tác giả Mạnh Tuấn. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Thưa quý vị, sau khi bộ truyện này kết thúc thì trên kênh truyện Định Soạn chúng tôi sẽ phát hành cuốn số 10 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật để phục vụ quý vị. Xin thông báo với quý vị như vậy. Đúng lúc này, trong cái hố đen ngòm ở trước mặt đột nhiên trào lên một lượng lớn ma khí, trong đồng phát ra một luồng màu đỏ huyết đáng sợ. Đó không được coi là một luồng ánh sáng lạnh lẽo. Long Đào mơ hồ nhìn cảnh tượng bên trong, não của hắn như là nổ tung. Hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng, sợ dựng hết cả tóc gáy. Một ma ảnh cao lớn đang nghiêng nghiêng đứng dậy trong lòng đậm, mắt phải nhắm lại, nửa bên trái đầu cùng với con mắt trái đã nát bét. Trên nửa đầu còn lại hoàn hảo là mái tóc màu đỏ huyết, dường như có thể nhìn thấy màu não trắng quyện vào trong màu tóc đỏ. Trên đầu là một con mắt, hai tai, một mồm. Nếu như không phải bị dính bởi một chút óc và máu thì chúng vô cùng hoàn mỹ. Người này nếu như không phải thiếu đi một nửa chiếc đầu thì có thể coi là một mỹ nam tử. Bộ quần áo rách nát trên người của ông ta nhuốm đầy máu, đã không thể nhìn ra được màu sắc ban đầu của nó. Có phong cách rất giống một người. Đó đều là những nguyên nhân khiến cho Long Đào sợ hãi kinh ngạc. Ngay cả Bạch Tiểu Hy đứng bên cạnh cũng bị bịt miệng mà âm thanh sợ hãi thốt ra. Vẻ mặt lạnh lùng băng ngọc của nàng đã biến mất. Bây giờ nàng giống như một đứa trẻ tội nghiệp ngây thơ đang sợ hãi nắm chặt lấy đôi bàn tay của Long Đào. Phần bụng của ma vương tàn khuyết đầu này có hai vết thương lớn ở hai bên phải trái trông vô cùng đáng sợ. Lan ra phía sau, ngực của ma vương này một lỗ sâu đầy máu, tim đã bị người ta móc ra, nhưng mà phần ngực của ông ta lúc này đang phục hồi lại. Ông ta vẫn đang sống, máu của ma vương chảy xuống mặt đất, trong động lại trở nên tối tăm, ma khí trong động trào dâng. Long Đào để ý xung quanh ông ta đều chất đầy những cái xác của lính triệu. Máu từ cái xác đó chảy xuống dung nhập vào máu của ma vương như là hòa quyện dung nhập vào người của hắn. Ma vương đang đả tọa trên biển máu mà trị thương. Huyết cốt trận. Long Đào liền thốt lên nhưng mà ngay lập tức được Tiểu Bạch Hy kéo đi. Nàng cũng sợ hãi vô cùng. Không đợi cho Long Đào định thần đã kéo hắn chạy ra khỏi sơn động nhanh như chớp. Lúc mà Long Đào cùng Bạch Tiểu Hy đã rời đi, ánh mắt của ma vương khẽ quét mở qua phía trước rồi cùng nhắm mắt lại. Những làn vụ sương xung quanh bì rừng cùng đám mây đen kỳ lạ cũng biến mất. Ngàn cái xác chết dài quanh khu vực Long Đào đã gặp cũng biến mất theo như chưa từng xuất hiện. Lúc mà hai người đã rời sân đồng khoảng 10 dặm thì Long Đào mới thở vào. Hắn cảm thấy nguy hiểm đáng sợ dần biến mất. Vừa nãy hắn cảm nhận thấy rõ mồn một sự uy hiếp của cái chết. Có lẽ chỉ chậm một bước kiếp nạn đã đổ xuống đầu của hắn. Mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng Long Đào quả thật đã có được cảm giác chết đi sống lại lần thứ hai. Hôm nay quả thật là một ngày không may mắn đối với hắn. Hai người cũng tìm thấy một sơn động nhỏ, sau khi kiểm tra kỹ càng thì cũng quyết định nghỉ chân. Còn mẹ nó chứ, thứ kia quả là đáng sợ, so với người còn đáng sợ hơn ngàn lần. Long Đào nhìn Bạch Tiểu Hy đang ngồi cạnh đống lửa mà thẫn thờ, nhưng mà nàng vẫn không để ý đến hắn mà dùng ánh mắt đề phòng nhìn về phía sơn động. Long Đào có thể không cảm nhận thấy, nhưng mà nàng có thể thấy được một khí tức băng hàn thánh khiết như là xuất phát từ trong sơn động tỏa ra. Long Đào lo lắng nhìn thấy vết thương trên đùi đang rỉ máu mà nói: "Bạch Tiểu Hy, sáng mai chúng ta tìm lối ra khỏi đây. Nơi này tồn tại thứ kia thì đừng hòng lấy được hòa tuyết. Với lại thân thể của ta vốn đã suy nhược, ta cần thuốc đặc trị mới phục hồi được." "Ngươi cần thuốc gì? Nhìn ngươi thân thể cứng cáp, chắc thân thủ không tồi. Để ngươi hồi phục chúng ta sẽ xông vào sơn động. Ta cảm thấy khí tức của hòa tuyết." Bạch Tiểu Hy nhìn hắn liếc mắt khinh thường. Nhưng mà Long Đào bỗng nhiên đứng dậy nhích đến bên đống lửa. Từng làn hơi nước từ y phục của hắn đã thấm xương bay lên, trong lòng ấm áp vô cùng. Mặc y phục ướt trên người rất là khó chịu, chỉ có điều là Tiêu Tử gần ngay trước mắt, hắn là người vô sỉ, cơ cũng không tiện cởi quần áo trước mặt của nàng, chỉ đành ngồi ở đó không ngừng vặn vẹo. Bạch Tiểu Hy hơi đỏ lên, đứng dậy đi ra ngoài. Long Đào ngạc nhiên vội nắm lấy tay áo của nàng. Người muốn đi đâu? Người ngàn lần không nên đi, một mình ta ở chỗ này sợ hãi, với lại ngoài kia thứ đó rất có thể sẽ tới. Ta tin người mới là lạ đó. Bạch Tiểu Hy đỏ mặt lên, mỉm cười tránh khỏi tay hắn, đưa bảo kiếm cho hắn. Nàng trời sinh bình đạm, bình sinh chưa từng nổi giận với ai. Hôm nay bị Long Tiểu Tặc chọc giận tới phát điên. Sự chấn định ngày thường sớm đã không biết đi đâu mất, trong lòng từng trận mê mang và sợ hãi. Một lát sau nàng quay lại. Long Đào thấy nàng thì cười lớn, rồi ống quần lại vướng vào vết thương ở chân mà đang cười nhăn nhó vì đau đớn. Đáng đời. Thấy trên chân của hắn đầy những vết máu tím bầm do dấu vết của kim châm gây nên, Bạch Tiểu Hy vừa bực tức vừa buồn cười. Ngoài miệng của nàng nói nhưng mà không biết từ đâu biến ra một ít thảo dược, hương thơm ngát bốn phía. Quả thật là linh đan diệu dược. Cái loại việc hầu hạ hắn đương nhiên không phải là nàng làm. Long Đào biết tự giác, nhờ lấy đống thảo dược kia đưa tay xé một mảnh áo, dùng viên đá sỏi làm gạc thuốc tìm cách đắp lên chân để buộc lại. Rồi lấy phần nước nhỏ ra mà uống. Kỳ lạ thay, thảo dược nàng tìm quá là thần kỳ. Nội thương cùng suy nhược trong cơ thể của hắn được chữa trị cấp tốc, thoáng cái đã phục hồi một nửa. Nhìn dáng vẻ tay chân lóng ngóng của hắn đắp thuốc sau chân không tiện, Bạch Tiểu Hy khẽ nhíu mày, cầm lấy gạc thuốc kia hừ một tiếng. Đừng còn lãng phí dược cao của ta, người ngồi xuống chớ động đậy. Một cảm giác mắt lạnh truyền đến, chính là Bạch Tiểu Hy ngồi xuống đang cẩn thận đắp thuốc cho hắn. Vừa ra đống thảo dược còn lại lấy nước cho vào ống trúc mới. Nhìn dáng vẻ dịu dàng từ tốn kia, Long Đào lại nhớ tới mẫu thân. Không biết người thân của hắn bây giờ thế nào. Trong lòng của Long Đào cảm thấy không nói nên lời, chợt nắm chặt bàn tay nhỏ của Bạch Tiểu Hy. Đừng đánh giết nữa có được không? Như thế này không phải thú vị sao? Trong lòng của nàng khẽ rung động, vội rụt tay lại hừ một tiếng. Là ta muốn đánh chết giết với ngươi sao? Nếu không phải ngươi khi phụ ta, ta làm sao lại làm thế với ngươi? Ta cũng rất oan uổng mà, kỳ thật ta cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Long Đào trợn mắt nói dối mà thần sắc vô cùng chính trực. Còn nói nữa. Bạch Tiểu Hy tức giận mặt đỏ bừng bừng một mảng, nhớ tới bộ dáng thẹn người kia. Cũng chỉ là trên núi này nàng mới dễ nói chuyện như thế. Nếu là đổi một nơi khác sớm đã giặt tay giết người. Trong căn phòng hẹp dưới ánh lửa nhàn nhạt, Bạch Tiểu Hy giọng nói dịu ngọt, bực bội xen lẫn thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên từng mảng, quả là một không hai trên đời. Long Đào mồm miệng khô khốc thì thầm nói, Tiểu Hy tam. Bàn tay nhỏ của nàng dừng lại, hô hấp không tự chủ được rối loạn. Không phải lần đầu tiên hắn gọi tên của mình, nhưng chỉ có lần này cảm giác mãnh liệt hơn trăm lần, dường như là từng tiếng sấm mùa xuân đánh vào tâm linh. Người muốn gì? Vẻ mặt của Tiểu Hy bối rối, ngực thở gấp, không biết phải nói sao cho phải. Tiểu Hy, ta thích... Nơi xa vang lên tiếng nổ ầm ầm cắt đứt lời của hắn. Âm khí bốc lên nồng nặc bao phủ cả một vùng rộng lớn. Thần sắc Long Đào biến đổi đứng bật dậy. Ma Vương, hắn tỉnh rồi. Nhanh dập lửa, uống hết số nước thuốc này đi. Nàng vừa dứt lời thì Long Đào cũng không chậm trễ mà dùng thanh bảo kiếm đập vào đống lửa. Hắn cũng không quên bỏ hết vào đống thảo dược kia vào mồm. Hai người lùi sát lại góc động rồi ngồi xuống lắng nghe động tĩnh phát ra ở phía bên ngoài. Tiểu Hy bên cạnh đã gục không biết từ khi nào, nhưng tên vô sỉ này thì thức đêm qua đến giờ, cánh tay vẫn không ngần ngại sờ nắn đôi ngọc thủ của nàng. Hắn vừa sờ vừa hướng nhìn ra bên ngoài sân động mà hốt hoảng cau mày. Ma khí quá nồng nặc. Đến lúc này thì Long Đào bắt đầu trở nên lo lắng bất an. Thân thể của hắn sau một đêm dụng thảo dược cũng đã phục hồi lại được 9 phần. Hắn lay đôi cánh tay của Bạch Tiểu Hy dậy, tự hồ như muốn nói với nàng điều gì đó. Bạch Tiểu Hy cũng chậm chậm mở mắt, khuôn mặt khẽ chín hồng, rồi cũng nhìn ra phía ngoài sân đậm. Nàng lo lắng nhìn Long Đào. Ma khí quá nồng nặc, người sợ chết không? Người điên, có ai mà không sợ chết, nhưng mà ta muốn chết dưới tay của ngươi. Long Đào thấy nàng lo lắng mà cười hắc hắc. Bạch Tiểu Hy không để ý đến hắn,

Tiểu tử đúng là Long Vân huynh có phúc, ai ra đợi hồi phục ta sẽ phải tìm Liễu Hy Sinh một đứa mới được. Sư phụ, kiếp trước ngươi có ơn với ta, kiếp này ta đã trả ngươi một mạng, ân tình coi như chấm dứt, Nam Bắc không thể hòa hợp. Trong lối vào bên trong một màu đen kịt, đưa tay xuống không thấy nằm ngón, vừa mới bước tiếng động không gian im ắng đến lạ thường. Nhưng hắn chợt vội vàng hô lớn, Bạch Tiểu Hy, Bạch Tiểu Hy. Hắn vội vàng lấy cây đuốc lớn đánh sau lưng ngọn lửa, nguyên một màu đen tối được ánh sáng thay thế. Cảnh vật xung quanh có thể thấy rõ, Long Đào đặt mình vào tại trong một cái sơn động, dưới chân phủ đầy hài cốt đã chết lâu năm, nên hắn đi qua chỉ cần chạm nhẹ đống hài cốt này đã tan thành bụi phấn. Hắn không có thời gian đi để ý những thứ này, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện bóng người của Bạch Tiểu Hy. Đáng giận! Long Đào nắm quyền phẫn nộ không thôi, không ngờ mình lại lạc Bạch Tiểu Hy sớm như vậy. Trong sân động ẩn chứa một loại trận pháp nào đó, hạn chế tầm nhìn khiến cho hắn không cách nào tiến hành đại quy mô điều tra. Long Đào, ta ở đây! Đột nhiên phía trước truyền đến giọng nói của Bạch Tiểu Hy theo hồi âm vang vọng vào vách đá lần lượt truyền lại. Long Đào trong lòng đại hỉ, vội vàng đi theo thanh âm, dọc theo phía trước thông đạo bước đi. Ước chừng đi mấy trăm bước, ngay tại một ngách khác sơn động, hắn đã phát hiện ra Bạch Tiểu Hy. Giờ phút này Bạch Tiểu Hy đứng tại khu vực trung ương, tại bên người của nàng có rất nhiều hài cốt, trong không khí tản ra mùi thối kèm theo mùi oi oi khó chịu. Đám xác này vẫn còn chưa phân hủy hết, khác biệt với đám hài cốt bên kia. Long Đào suy nghĩ rõ ràng nơi này có nhiều lối vào cổ mộ, nơi âm quan hộ pháp chỉ có một lối nhỏ. Lẽ ra kẻ từng tiến vào rất nhiều mộ huyệt như Long Đào lúc này sẽ sớm quen thuộc chỗ này, vì ngày xưa âm quan thường đưa hắn đi khám phá những nơi cổ mộ nhỏ, coi như là truyền nghề. Tuy không nói là cao thủ gì, nhưng hẳn cũng phải dạng gà mờ. Đột nhiên Bạch Tiểu Hy chỉ vách tường ngạc nhiên mà nói, trên tường có chữ viết. Long Đào quay đầu lại chỉ thấy trên vách tường khắc lấy rất nhiều chữ, lít nhà lít nhít nguyên một mảng lớn, cứng cáp mạnh mẽ, đại khí bàng bạc. Nội dung là Thái Sơn Địa Mộ. Hoa tuyết tham chiếu nhật nguyệt tinh thần, cảm ngộ thiên địa âm dương, cuối cùng cứ cách 300 năm nở một lần, tinh hoa trời đất nơi ngọn núi này đều được nó hấp thụ, có thể chữa được bách bệnh cải lão hoàn đồng. Chỉ có người có duyên mới có hái được xuống, vô duyên vô cớ có ý xấu đến đều phải chết nơi đây không nghi ngờ. Quả thật là nó có tồn tại, âm thúc có thể cứu được. Long Đạo hưng phấn nói, Bạch Tiểu Hy đã cảm ứng được từ đầu cho nên không ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của hắn làm cho nàng không khỏi thở dài. Hoa tuyết này chính là hy vọng thứ hai của cha nàng Bạch Vũ. Đã mười mấy năm dấu vết của trường sinh thuốc dường như đã bật vô âm tín. Nàng và Quân Tiếu cũng đã mấy lần bỏ cuộc đành tin theo truyền thuyết mà tới đây tìm kiếm. Nhưng mà mấy năm nay hai người vẫn thủy chung không tìm được. Ai ngờ từ khi gặp Long Đào nàng lại có tung tích về nó. Long Đào ngược lại không thèm để ý đến vẻ mặt của Bạch Tiểu Hy, hắn nâng cằm lên nỉ non nói, Hoa tuyết nếu nó được bảo mật kỹ càng như vậy thì chắc chắn nơi đây sẽ tràn ngập nguy hiểm. Tiểu Hy, ngươi có hay không cảm ứng được nó tồn tại? Bạch Tiểu Hy lắc đầu, từ lúc tiến vào đây nàng không còn cảm nhận được khí tức của hoa tuyết nữa mà bất lực lắc đầu nói, từ khi vào đây khí tức của nó giống như bị một thứ gì đó bao phủ lại, ta không còn cảm nhận được nó. Nghe nàng nói thì Long Đào hơi trầm ngâm, chẳng để ý liêm sỉ với lấy nắm chặt đôi bàn tay mềm mại của nàng mà nói, đi, chúng ta cùng đi tìm, đừng đi cách quá xa, nếu không ta sẽ không bảo hộ được cho nàng đâu. Bạch Tiểu Hy đã quen với cách hành xử của hắn cho nên cũng mặc kệ hắn lôi kéo đi. Sau nửa canh giờ thì một túc binh lính thật tiến đến ngay chỗ của hai người vừa ở lại. Một lão già chậm chậm trong đoàn người bước lên, bên cạnh một gã mặc chiến bào màu vàng nhạt. Lão kia chính là Quân Tiếu, bên cạnh hắn chính là Triệu Nham. Triệu Nham nhìn đống hài cốt đã bị di rời lạnh lùng nói, chắc chắn tên âm quan đã vào đây, bổn gia vương nhất định phải nhanh tìm tới hắn, nếu không bảo vật bị cướp là phiền phức.

Nhưng mà lúc này Bạch Tiểu Hy đang ở trong lồng ngực của hắn bỗng nhiên giật thót người, đỏ mặt đẩy hắn ra. Quần Tiếu thấy vậy ngạc nhiên không kém, khuôn mặt của lão nhăn lại mà quát. Tiểu tử, ngươi phải chết. Quần Tiếu tệ ấn pháp quyết thì ba cương thi phía sau bắt đầu cử động. Ngay sau khi ba tiên cương thi vừa bước lên được một bước, thì từ phía sau sơn động ma khí ngập trời ập đến bao phủ xung quanh. Từng làn hắc xương mờ ảo bao phủ lấy đám người, âm thanh rùng rợn ầm ầm đập tới chấn động mạng nhĩ. Quần Tiếu, ngươi đường đường là một cao nhân mà đi bắt nạt tiểu bối, quả thật không còn mặt mũi. Ân của ngươi ta cũng đã trả, sinh tử hai chúng ta đến đây tự quyết. Giọng nói cùng với làn hắc vụ kia truyền đến tai của từng người, không ai khác chính là Âm Quan. Long Đào nghe vậy thì mừng rỡ mà hét lớn. Âm thúc thúc, lão cầu này định giết ta, người phải giúp ta đòi lại công đạo. Ấy không đúng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy ít hầu mình truyền đến từng cơn lạnh buốt. Hắn muốn khóc mà không sao khóc được, đành quay lại nhìn thấy Bạch Tiểu Hy đang đặt kiếm ngang cổ của hắn mà cười khổ. Tiểu muội muội, quả thật là ta không cố ý, lần này ta thật sự không biết là lão ngoại tôn của ngươi. Bạch Tiểu Hy băng lãnh giận dữ mà tìm mũi kiếm vào cổ của hắn. Long Đào lúc này thật sự muốn tự vào vả miệng của mình 1000 cái, nhưng lời đã thốt ra làm sao có thể rút lại. Đại não của hắn cấp tốc vận chuyển mà hét lớn. Âm thúc thúc, nếu ta có chết dưới tay của nàng thì ta xin người hãy kể lại toàn dân thiên hạ biết chuyện ta và nàng. Người... Bạch Tiểu Hy thấy hắn nói năng sằng bậy, muốn một kiếm đâm chết hắn, nhưng mà lại nhìn Âm Quan ở phía xa đang tiến lại gần, lại nhớ tới lời của Long Đào nói mà đôi tay run rẩy mềm oặt đưa kiếm xuống. Long Đào như lần được sống lại, bất giác thở dài một hơi. Tiểu Hy muội muội, chuyện ta nói... Câm miệng lại. Bạch Tiểu Hy thấy hắn chuẩn bị nói thì lập tức quát lên. Quân Tiếu mơ hồ hiểu ra chuyện gì, lập tức nổi giận mà ra lệnh. Một tên cương thi nhảy tới phía của Long Đào. Nhưng tên cương thi vừa bước lên thì lập tức đứng sững lại. Một màn quỷ dị xảy ra. Một làn vụ xương dày đặc không biết tới lúc nào đã vây quanh lấy hắn. Tất cả vây quanh tên cương thi đều được bao phủ bởi một màu khói đen. Không một ai trông thấy bên trong đám xương kia đã xảy ra chuyện gì. Không gian xung quanh như là rơi vào trong chết lặng, những tiếng kêu róc rách sột soạt bắt đầu vang lên. Một lúc sau thì vụ xương cũng tan đi, dung nhập vào người Âm Quan. Tình cường thì dũng mãnh, bây giờ chỉ còn lại một vũng máu. Người, đây là yêu thuật gì? Quân Tiếu hốt hoảng giật mình. Lão không ngờ mới mấy ngày không gặp Âm Quan trở nên thâm sâu khó lường đến thế. Lão đề phòng lùi lại, tay ấn pháp quyết vùng lên vẽ thành một đường tròn âm dương bắt quái hét lớn. Thiên linh linh, địa linh linh, khai hồn. Lập tức một luồng ánh sáng mang vài phần âm u theo đường tay của lão sáng lên, chiếu sáng cả hang động. Từ trong vòng sánh hình tròn bất ngờ vang lên tiếng chu dữ tợn. Bốn bàn tay sắc nhọn đen sì từ hai thế cực âm dương bắt đầu thò ra, như được triệu hồi ở một thế giới khác mà đến. Từ trong thế cực, bóng dáng của hai người vặn vẹo bước ra ngoài, hình như dữ tợn không thua kém Âm Quan là bao, lơ lửng giữa không trung mà điên cuồng gào thét. Âm Quan cùng Long Đào thất sắc mà đồng thanh lên tiếng. Linh hồn lệ quỷ. Đúng vậy, bọn chúng là lệ quỷ, tuy không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thế này thì sao? Quân Tiếu cười lên dữ tợn, hai bàn tay cùng lúc khu động tiếp tục ấn pháp quyết. Hai tay của hắn múa liên tục rồi lấy hai lá bùa màu vàng, dán lên trước hai trán của tên cương thi mà nói. Sinh tử chi quan, hồn về xác. Lập tức dứt lời, hai linh hồn đang gào rú kia bỗng trở nên vặn vẹo. Một hấp lực kỳ lạ xảy đến. Chúng tạo thành đã dung nhập vào xác của hai tên cương thi. Hai tên kia khuôn mặt thập phần tà ác. Ánh mắt như là phát ra hồng quang gồng mình chu lên dữ tợn. Bất ngờ mà cùng lúc lao tới Long Đào. Âm Quan thấy vậy bùng phát ma tính, khi tức tử vong ngày càng nồng đậm, bỏ qua đám lính triệu nha mà lập tức bay đến hai tên cương thi. Quyền đầu tung ra nhắm thẳng đại não của tên cương thi gần nhất mà đánh tới. Ngay lúc mà quyền đầu vừa chạm thì tên cương thi còn lại đã nhanh chân hơn, bắt lấy tay của Âm Quan, tung ra một quyền vào bụng hất văng hắn ra chạm vào vách tường.

lính triều đều dừng lại, nhưng mà dưới chân nền đất nhất thời đều lõm xuống. Tình huống như thế nào đám lính không hiểu rõ, đoàn người nhao nhao ngừng lại tại nguyên chỗ. Vương gia, làm sao? Một tên khó hiểu nói. Móa, các người dẫm lên bẫy dập rồi. Long Đào ở sát bên cạnh tức miệng mắng lớn. Lời vừa nói ra, đám người sắc mặt đột nhiên đại biến. Nơi này chính là mộ phủ, nếu có bẫy dập vậy khẳng định là rất đáng sợ. Cuối cùng mọi người nhao nhao ngây người bất động. Long Đào xúc động mà muốn chửi tổ tông 108 đời nhà bọn hắn. Nếu phát động cơ quan thì phản ứng dây chuyền tất nhiên sẽ nổ, cực kỳ đáng sợ. Trong đại sảnh lúc này xuất hiện một màn buồn cười, toàn bộ tập trung tại nguyên một chỗ, duy trì khoảng cách nhất định. Người nhìn ta nhìn người, không dám nhúc nhích mảy may. Long Đào, chúng ta nên làm thế nào? Bạch Tiểu Huy không nhìn được lên tiếng hỏi. Triệu Nham cùng đám lính cũng nhìn Long Đào một cách hy vọng. Vì cái gia phả nhà hắn vốn dĩ đã vang dội khắp phương Nam về cái nghề đào mộ này. Ở tình huống này bọn hắn tất nhiên, bọn hắn đều ký thác toàn bộ lên người của Long Đào. Long Đào đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn của mọi người. Để ta ngẫm lại xem. Long Đào vội suy nghĩ, tâm can có chút gấp gáp. Đột nhiên ánh mắt của hắn khóa chặt ở bên cạnh một cây cột thầm nghĩ. Phá hủy một cây cột hẳn sẽ là không sụp đổ. Hắn hô lên lực đạo nhất trường đánh tới. Đám người nhao nhao nhìn qua, liền thấy Long Đào tay đập vào một cây cột, khuôn mặt phong vân kinh đạm. Lực đạo của hắn đánh ra không phải ít. Nếu cây cột này là thân người, ắt phải sống chết không nghi ngờ. Bạch Tiểu Huy lại nói, Long Đào, ngươi đang làm gì? Không có việc gì cả. Long Đào cười một tiếng đó, thu tay lại rút lên bần bật, ra vẻ bình thường nhưng tâm lý lại rơi vào khủng hoảng. Mắt long lanh như là muốn khóc mà thì thầm. Mụ nội nó, thạch trụ này sao mà cứng vậy chứ? Thạch đầu lại quá cứng đánh không vỡ, thực tại khiến người ta muốn sụp đổ. Như vậy đi, ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nhau phóng tới hang ngầm trở lại. Long Đào lấy lại bình tĩnh mà nói. Nói còn chưa dứt lời thì cửa đường hầm liền bị cự thạch rơi xuống phong tỏa lối ra, làm cho Long Đào thần sắc ngốc trệ. Một khắc này Long Đào thiếu chút nữa mà ôm đầu kêu khổ. Đột nhiên trong đại điện yên tĩnh chuyển đến âm thanh kỳ quái. Mọi người cẩn thận lắng nghe, nhất thời khẳng định đây là tiếng nước chảy. Mau nhìn ở dưới chân. Một tinh lính đột nhiên hô lớn, mọi người đều cúi đầu xem xét, chỉ thấy khe hở ở dưới sàn nhà không ngừng có nước chuyển đến, rất nhanh đã ngập cả khoảng nửa tấc. Nước càng tuôn ra càng nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn nước đã lên đến cổ chân, Long Đào cùng đám người bởi vì chân đạp bẫy dập mà không dám nhúc nhích. Xong, chúng ta chỉ sợ muốn chìm chết tại chỗ này, đáng giận. Long Đào quát. Chư vị, ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nhau phóng tới thông đạo, dùng sức oanh tạc lối ra. Được. Mọi người liền đồng ý, dòng nước càng ngày càng lên cao, bọn họ không thể ngồi đó để chờ chết. Một. Long Đào hôn lên một tiếng. Bọn người tay cầm vũ khí nắm chặt, ánh mắt gắt cao khóa chặt tại thông đạo. Hai. Long Đào lại hôn lên một tiếng. Giờ phút này hắn đem thể lực ngưng tụ lại trên đùi, tuyệt thời phóng tới Bạch Tiểu Hy cùng nàng hướng ra thông đạo. Nhưng mà khi đến thời điểm hắn chuẩn bị hô ba, thì xoát một tiếng, tên cương thi đi theo Triệu Nham bỗng bước lên một bước, trong tay ngưng tụ tử khí mạnh mẽ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.